Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 1183 thân phận bại lộ. Bella đi Nhà Trắng mở họp thời điểm. Từ lão Whip cái này quốc vụ khanh trong tay nhìn đến gửi thông điệp nguyên văn. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi. Còn tưởng rằng Latveria phải đối nước Mỹ tuyên chiến đâu. The Avenger quá mức lớn mật. Bọn họ đối với chủ quyền quốc gia hoàn toàn liền không có một chút cố kỵ. Phía trước ở Sokovia là như thế này. Lần này ở Latveria cũng là như thế này. Chúng ta hẳn là đối bọn họ hành vi tăng thêm hạn chế. Ở Nhà Trắng hình chứng văn phòng trong nhà. Mấy cái phụ tá đều đối The Avenger không chịu ước thúc tỏ vẻ lo lắng. Latveria gì đó không đáng giá nhắc tới. Mấy người nhằm vào chính là chuyện này, Charlie cũng không có trước tiên tỏ thái độ, Bella biết sự tình từ đầu đến cuối. Nàng hiện tại yêu cầu The Avenger đi đối phó TVA, nói là tư nhân ân oán có thể. Nói là vì tự do ý thức cũng đúng. Nàng yêu cầu The Avenger vì phía chính mình chia sẻ đến từ Visanti áp lực. Có thể chia sẻ một chút là một chút, việc này nàng cần thiết hỗ trợ khiêng xuống dưới, đến nỗi cướp. Được Dr. Doom trên đầu. Kia chỉ có thể nói hắn xui xẻo, nàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ân, The Avenger xác thật là cái lão vấn đề. Chúng ta chính phủ hẳn là cùng Lầu Năm Góc cùng nhau đối bọn họ tiến hành ước thúc. Đồng thời tăng mạnh siêu cấp binh lính liên đội xây dựng, qua lại cãi cọ một trận. Sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Thực mau lại thảo luận khởi khác sự vụ. Ai cũng không đem Latveria ngoại giao gửi thông điệp đương hồi sự. Thí đại điểm tiểu quốc kháng nghị. Ai để ý. Bella ngày thường sinh hoạt rất có quy luật. Đi Nhà Trắng đi làm 2 ngày. Đi đại học đi làm 2 ngày. Còn thừa 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Thứ tư buổi sáng. Nàng mang theo một đống bí thư. Trợ lý mới vừa đi đến chính mình ở vào Empire State Đại học hiệu trưởng văn phòng cửa phòng. Liền thấy Peter Parker đang ngồi lập bất an mà ở cửa ngốc chờ. Parker tiên sinh. Có việc, tiến vào nói đi, nàng đẩy cửa vào nhà. Văn phòng thất rất lớn. Mấy cái bí thư, trợ lý bắt đầu giúp nàng xử lý công vụ. Nên ký tên, nên bố trí nhiệm vụ liền bố trí đi xuống, mắt thấy Peter Parker do dự mà không biết nên như thế nào mở miệng. Đang ở xử lý công vụ Bella đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đối một bên bí thư duỗi tay. Bí thư đem nàng bao đưa qua. Nàng tìm kiếm một phen. Cuối cùng đem Latveria kháng nghị gửi thông điệp giao cho Peter Parker, ngươi tới vừa lúc. Đỡ phải ta đi một chuyến. Đêm này phân văn kiện giao cho ngươi những cái đó bằng hữu đi. Liền nói mặt trên rất không vừa lòng. Bất quá lần này liền tính. Lần sau làm cho bọn họ hơi chút chú ý điểm phương thức phương pháp. Peter Parker theo bản năng tiếp nhận ngoại giao gửi thông điệp. Đây là nguyên bản. Thoạt nhìn liền đặc biệt chính quy. Hắn thấp thỏm vô cùng mà lật xem gửi thông điệp. Latveria văn hắn chưa thấy qua. Nhưng mặt trên tiếng Anh vẫn là nhận thức làm tham dự vây ẩu Dr. Doom một viên. Hắn cũng là cảm kích người. Hiện tại đối phương ngoại giao gửi thông điệp đưa lại đây. Làm một cái sinh viên năm nhất. Muốn nói không lo lắng. Không sợ hãi đó là giả. Trong lòng ý niệm hết đợt này đến đợt khác. Hắn bắt đầu cân nhắc chuyện này muốn như thế nào cùng tôn kính Stark tiên sinh nói. Trong giây lát hắn ý thức được một cái vấn đề. Có phải hay không chính mình Spider-Man thân phận bại lộ. Hắn kinh hãi mà nhìn Bella, Bella đầu tiên là sửng sốt. Theo sau cảm thấy có điểm buồn cười. Nàng lười đến cùng này trai trai hài tử giải thích. Ta biết chuyện này. Bọn họ hẳn là cũng biết ta biết chuyện này. Chỉ sợ trừ bỏ ngươi. Còn lại người cũng đều biết ta biết chuyện này. Cho nên, ngươi hôm nay tới tìm ta còn có chuyện gì sao? Nhiễu khẩu lệnh giống nhau nói đem Peter Parker nói hôn mê. Nguyên bản hắn là tưởng liền Harry Osborn sự tình tới nói lời cảm tạ. Dị năng biến mất. Hơn nữa là Osborn nhiều ít còn có điểm năng lượng. Ở Charlie bên kia không có quá độ truy cứu dưới tình huống. Lấy tinh thần phương diện có gia tộc di truyền bệnh sử vi tứ. Tòa án bên kia cấp Harry Osborn phán một cái 20 năm tù có thời hạn. Harry Osborn bị nhốt ở New York Hoàng hậu khu cùng Bronx khu chi gian Riker Island ngục giam phục hình. Này so với phía trước sống không thấy người, chết không thấy xác tình huống có thể nói là khá hơn nhiều. Tương lai nỗ lực, chưa chắc không thể giảm hình phạt, lại hoặc là Charlie nhiệm kỳ tới rồi. Việc này khả năng liền không ai để ý, tiểu con nhện rất nhiều thời điểm chỉ là khẩn trương. Thực tế người này chỉ số thông minh rất cao. Hắn suy đoán Bella ở trong đó cung cấp một ít trợ giúp. Đổi vị tự hỏi, nếu có người muốn tới sát Ben thúc thúc, hắn sẽ tha thứ đối phương sao? Vấn đề này yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi. Hắn cảm thấy tổng thống bên kia không truy cứu. Hơn phân nửa là Bella hỗ trợ. Đối này là thực cảm kích, nguyên bản nghĩ đến nói vài câu cảm ơn. Nhưng bắt được Latveria ngoại giao gửi thông điệp, hắn cùng bắt được một cái phỏng tay khoai lang giống nhau. Căn bản chưa nói hai câu lời nói, liền vội không ngừng mà rời đi trường học. Khẩn trương hề hề mà tìm được Stark, không có việc gì. Vấn đề nhỏ, chúng ta xác thật hẳn là điệu thấp một chút. Đều là Human Tot cùng Thinh kia hai tên gia hỏa. Bọn họ quá thích hồ nháo. Stark đang ở cùng Mr. Fantastic nghiên cứu cướp về thời gian máy móc. Thứ này xác thật phức tạp. Hai người cân nhắc hai ngày, mới xem như có một chút manh mối. Lúc này đối với Latveria kháng nghị, đó là căn bản là không để trong lòng, chính là, tiểu con nhện rất tưởng nói chính mình thân phận bại lộ. Nhưng lời nói đến bên miệng, cảm thấy chính mình nói như vậy có điểm làm ra vẻ. Stark, Captain America, Fantastic Four này vài vị không đề cập tới. Hawkeye, War Machine bọn họ những người này cũng đều bởi vì phía trước Ultron đại chỉ ba mà bại lộ thân. Phận thật sự, hiện tại The Avenger bên trong, Wanda tỷ đệ đó là căn bản không để bụng. Xe hao thân phận thật sự chính phủ cùng quân đội cũng đều biết. Trước sau tính lên, còn mang mặt nạ chỉ sợ chỉ có hắn cùng Daredevil, Stark không có tâm linh cảm ứng năng lực. Nhưng đại khái đoán được tiểu con nhện tâm tư. Hắn vỗ vỗ cái này tiểu lão đệ bả vai. Đừng lo lắng, thân phận bại lộ chuyện này, ta cho rằng sớm hay muộn đều sẽ phát sinh. Nếu ngươi thật sự lo lắng, vậy trở về hảo hảo ngẫm lại. Nghĩ kỹ lại làm quyết định, tiểu con nhện ở bại lộ thân phận thật sự vấn đề này thượng hoàn toàn mê. Mang, không ai có thể giúp hắn. Hắn yêu cầu hảo hảo tự hỏi chính mình con đường phía trước vấn đề, ở hắn tự hỏi thời điểm. Bella cũng chạy tới hắc y nhân tổng bộ, một con thuyền Achillean người chiến hạm tiến vào Thái. Dương hệ, bọn họ nói bọn họ vương tử chết ở trên địa cầu. Natasha đối nàng nói, Bella bị lâm thời gọi tới. Hiện tại không hiểu ra sao. Cái này cái gì Achillean người nàng nghe cũng chưa nghe nói qua. Rõ ràng liền không phải cường lực vũ trụ chủng tộc. Nàng vén tay áo lên. Cho nên đâu? Cho nên ngươi làm ta đi đem bọn họ đều xử lý. Nói đi, bọn họ ở cái kia phương hướng thượng đâu? Ta đi xử lý bọn họ. Sau đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, Natasha vứt cho nàng một cái vũ mị xem thường. Ta là muốn cho ngươi nhìn xem, bọn họ cái kia vương tử rốt cuộc ở địa phương nào. Tới địa cầu có cái gì mục đích, Bella hơi chút có điểm khó xử. Hiện tại có nhất bang gia hỏa vẫn luôn ở trở ngại ta tra xét thời gian tuyến. Ta quan chắc đến sự thật chưa chắc chuẩn xác, bọn họ ở thời gian thượng tạo nghệ so với ta cao. Ta thử nhìn xem đi, nàng còn không có bắt đầu quan trắc thời gian tuyến đâu. Hắc y nhân bên này liền có tân tin tức. Một người nhân viên công tác chạy vào hội báo. Báo cáo trưởng quan, ca đặc vụ cùng di đặc vụ tìm được rồi Achillean người vương tử. Bất quá, bọn họ vương tử đã chết. Hết chương.